Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1765, chương 1765, Tam Trọng Thiên. Xích Viêm Hải, Hạ Hoàng bộ tộc 8 vị Thánh Hoàng cửu trọng cường già. Trên thân tu vi tung hoành, càng có nồng đậm viễn cổ huyết mạch, tùy theo phun trào ra, mà nương theo lấy bọn hắn mỗi một lần xuất thủ. Đều có mảng lớn hải yêu vẫn lạc, nhưng mà, y nguyên có rất nhiều lọt lưới hải yêu. Tại hỗn loạn trong giao phong, tới gần 8 đại thánh hoàng cường giả, những này hải yêu, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, khí tức trên thân, càng là cuồng bạo lên. Hiển nhiên là muốn đánh tính tự bạo, nhưng lại tại lúc này, lại có một đạo khí tức lăng lệ. Tinh chuẩn xuyên qua hải yêu đầu lâu, ngăn trở bọn chúng tự bạo. Người xuất thủ chính là Dương Trần. Dương Trần trong đôi mắt toát ra ánh sáng sắc bén. Mỗi một lần xuất thủ đều dị thường tinh chuẩn, không sử dụng một tia dư thừa tu vi. Hạ Hoàng 8 đại thánh hoàng cường giả thấy thế, ánh mắt không khỏi lóe lên một cái. Hắn tựa hồ đang tu luyện. Thời khắc thế này, lại vẫn có thể bình tĩnh lại, thật sự là không tầm thường. Trách không được hắn có thể đồng thời tu luyện 8 bộ đại đế công pháp. Bọn hắn dị thường chấn kinh, phải biết, chung quanh hải yêu tiếng gào thét không ngừng, khiến cho nhiệm vụ lần này áp lực đột ngột tăng, có thể coi là loại tình huống này, Dương Trần y nguyên có thể đủ tất cả tâm toàn ý tu luyện. Như vậy tâm cảnh, vạn người không được một. Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần lại khẽ chau mày, lẩm bẩm, đến tột cùng như thế nào mới có thể tu luyện ra chính mình sát lục chi lực đâu. Thứ 8 bộ đại đế công pháp, Thí Thiên Quyết. Muốn tăng lên công pháp này, nhất định phải tu luyện ra chính mình đặc thù sát lục chi ý. Cái này khiến Dương Trần không khỏi trầm ngâm. Một bên động thủ là Hạ Hoàng bộ tộc 8 vị cường giả chia sẻ áp lực. Một bên đắm chìm tại giết chóc bên trong. Thời gian dần trôi qua, đầu óc hắn suy nghĩ, không khỏi nhớ lại từ qua lại con đường tu luyện. Vừa mới đạp vào con đường tu luyện hắn, 10 phần nhỏ yếu, mỗi một lần chiến đấu, đều gần như là sinh tử đấu. Loại kia chém giết đẫm máu, mới có thể kích phát toàn bộ tiềm lực. Nghĩ tới đây, Dương Trần trong đôi mắt đột nhiên phóng xạ ra quang mang đến, lẩm bẩm, ta đoạn đường này đi tới, sở dĩ có thể có được hôm nay thành tựu, dựa vào là chính là thẳng tiến không lùi quyết tâm. Nếu là bị người khác che chở, tuyệt đối không cách nào nhanh chóng tăng thực lực lên. Nghĩ thông suốt những này, hắn hít sâu một hơi, nói: các vị, ta cần một mình chiến đấu. Vừa dứt lời, hắn không đợi Hạ Hoàng 8 vị cường giả phản ứng, liền thân hình lóe lên, một đầu xông vào hải yêu trong đại quân. Biến hóa này hoàn toàn vượt ra khỏi 8 người đoán trước. Hải yêu cũng không có nghĩ đến. Bá bá bá, kỳ dị tiếng vang bỗng nhiên truyền vang ra, càng có kiếm quang bén nhọn tung hoành thiên địa. Hạ Hoàng bộ tộc 8 người, lúc này mới kịp phản ứng, theo bản năng nhìn về phía kiếm quang chỗ. Tại bọn hắn kinh dị trong ánh mắt, Dương Trần trong tay hư thần kiếm phi tốc vũ động, nhấc lên vô số kiếm khí. Kiếm khí những nơi đi qua, hải yêu thân thể, trong nháy mắt bị chia cắt ra đến. Tiếng kêu thảm thiết, bên tai không dứt, vẻn vẹn trong nháy mắt công phu. Chết ở trong tay Dương Trần hải yêu liền có hơn ngàn nhiều, mà con số này còn tại điên cuồng kéo lên ở trong 1000, 10,000, 100,000. Cũng không lâu lắm, hải yêu thi thể đã tiêu thăng đến 100,000, vô số máu tươi bốn phía ra. Từ xa nhìn lại, Dương Trần sau lưng lại xuất hiện một đầu huyết hà. Hạ Hoàng 8 vị cường giả thấy thế, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Thật bén nhọn kiếm ý, không chỉ là lăng lệ đơn giản như vậy. Đúng vậy, kiếm khí của hắn bên trong tựa hồ có một loại tử vong hương vị. Thực lực của bọn hắn đều là thánh hoàng cửu trọng, tự nhiên cảm ứng được Dương Trần kiếm khí bên trong khác biệt. Mà tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, còn lại hải yêu giống như là điên rồi, cấp tốc phóng tới Dương Trần. Tám vị cường giả thấy thế rất muốn xuất thủ, có thể lúc này bọn hắn lại ngạc nhiên phát hiện Dương Trần trên mặt chẳng những không có toát ra vẻ kiêng dè, ngược lại dị thường hưng phấn, càng có chiến ý cao vút bộc phát mà ra. Gặp tình hình này, tám vị cường giả liếc mắt nhìn nhau, liền không có xuất thủ, mà là lựa chuyển đi theo phía sau. Nếu là Dương Trần xuất hiện nguy cơ, liền lại ra tay. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần chung quanh hải yêu trong nháy mắt tăng nhiều, mà trong tay hắn hư thần kiếm cũng càng ngày càng mau lẹ. Từng đạo kiếm khí xuyên qua hư không, đem hải yêu thân thể xoắn nát ra. 100,000, trăm vạn, ngàn vạn, trong nháy mắt, mấy canh giờ đi qua, Dương Trần tiêu diệt giết hải yêu số lượng đã tiêu thăng đến ngàn vạn nhiều. Toàn thân hắn bị máu tươi xâm nhiễm, như là dục huyết tu la đồng dạng, mà thay đổi lớn nhất thì là hắn thi triển ra kiếm khí. Mới đầu kiếm khí này dị thường lăng lệ, nhưng sát lục khí tức lại hết sức yếu ớt, có thể theo chém giết hải yêu đạt tới ngàn vạn. Kiếm khí này đã biến thành diễm hồng sắc, sát lục khí tức đã không kém hơn lăng lệ chi ý. Hiện tại đem lăng lệ chi ý thu liễm, Dương Trần trong lòng hơi động, trên người khí tức bén nhọn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Kiếm trong tay triệt để bị giết chóc chi ý thay thế. Kể từ đó, trong tay hắn hư thần kiếm uy lực trong nháy mắt giảm bớt hơn một nửa. Thế nhưng là, nương theo lấy sát lục khí tức tràn ngập, chung quanh hải yêu trong đôi mắt lại toát ra một tia hoảng sợ. Hạ hoàng bộ tộc tám vị cường giả thấy thế, con người không khỏi co rụt lại, lại để hải yêu e ngại. Đừng nói là hải yêu, liền ngay cả minh hữu ta cũng kinh hồn táng đảm. Đúng vậy a, cái này sát lục khí tức thật là đáng sợ. Bọn hắn trong lòng khẽ run lên, bị Dương Trần bây giờ sát lục khí tức triệt để chấn nhiếp. Càng làm cho bọn hắn cảm giác hoảng sợ là, thể nội sẽ sinh ra một loại không hiểu ý lạnh. Đây chính là sát lục khí tức sao? Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng, chỉ là nụ cười kia đáng sợ dị thường, nếu không có huyết ma mặt nạ che lấp, sợ là tất nhiên sẽ chung quanh bộ phận hải yêu sợ mất mật. Mặc dù trong lòng phấn chấn, nhưng hắn lại biết, cái này sát lục khí tức chỉ là ban đầu giai đoạn, cần tiếp tục cảm ngộ mới có thể. Lập tức, hắn liền dự định tiếp tục điên cuồng giết chóc, nhưng lại tại giờ phút này, trên người hắn khí tức chợt chấn động, tăng lên tới thánh hoàng lục trọng thiên. Dương Trần khẽ giật mình, tại trong cảm giác của hắn, huyết ma mặt nạ bên trong khí tức bỗng nhiên biến nồng nặc lên. Cảm nhận được biến hóa này, trên mặt hắn lộ ra nét mừng, biết là tiểu bất điểm thực lực tăng lên. Ia ia, tiểu bất điểm dị thường hưng phấn, vui vẻ kêu lên. Dương Trần nghe nói thanh âm này, mỉm cười, nói, không nghĩ tới, ngươi đổ đột phá trước. Săn giết hải yêu hình thành huyết dịch, tuyệt đại đa số đều bị tiểu bất điểm tế luyện mà ra huyết hải hấp thu. Liền ngay cả thi thể cũng bị dung nhập hơn phân nửa. Để Dương Trần khiếp sợ là, huyết hải này như là động không đáy. Hải yêu thi thể một khi bị hấp thu, tựa như là đá chìm đáy biển một dạng, xa ngút ngàn dặm không có tung tích. Xem ra, huyết ma mặt nạ bí mật còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn tự lẩm bẩm một câu, nói, huyết linh đình đến tột cùng vì sao e ngại huyết ma mặt nạ đâu. Dương Trần cùng huyết linh đình đã giao thủ nhiều lần, nhưng hắn một mực có một cái nghi vấn. đó chính là huyết linh đình vì sao muốn không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt huyết ma mặt nạ đâu. Đang lúc hắn suy tư ở giữa, một cỗ cường hoành khí tức bỗng nhiên từ nơi xa cuốn tới. Dương Trần thấy thế, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên. Công kích này mà đến là một cái thánh hoàng bát trọng hải yêu. Cái kia hải yêu tình thế yêu xa, toàn thân bị dày đặc lân phiến bao trùm, theo nó phi tốc tới gần, lân phiến lẫn nhau ma sát, phát ra chói tai sóng âm. Bát trọng, Dương Trần thấy thế, liếm môi một cái, không lùi mà tiến tới, trong tay hư thần kiếm từ đuôi đến đầu kích động ở giữa. Thể nội, Di Thiên Quyết, bỗng nhiên vận chuyển tới cực hạn. Một đạo huyết sắc kiếm khí, tùy theo phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, hải yêu cái đuôi lớn quét ngang mà đến, cùng sát lục kiếm khí đụng vào nhau. Quỷ dị chính là, lần này giao phong, lại không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra. Nhưng hải yêu thân thể, lại tại trong vô thanh vô tức, hóa thành hai nửa, máu tươi cùng nội tạng phun trào đi ra, cho đến chết giáng lâm. Cái này hải yêu cũng không hét thảm một tiếng, đi theo sau lưng Dương Trần cách đó không xa tám vị thánh hoàng cường giả thấy thế. Con người bỗng nhiên co rụt lại, mạnh như vậy, tùy ý một kiếm, lại liền có thể chém giết so sánh thánh hoàng bát trọng hải yêu. Đây cũng quá đáng sợ a. Trên mặt bọn họ lộ ra vẻ kinh ngạc, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy. Phải biết, hải yêu nhục thân vốn là thập phần cường đại, ngay tại là bọn hắn muốn diệt sát so sánh bát trọng hải yêu, đều muốn vận dụng rất lớn một bộ phận thực lực. Có thể Dương Trần lại biểu hiện 10 phần nhẹ nhàng như thường. Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần một vòng mới giết chóc, lại một lần nữa triển khai. Cùng lần trước khác biệt chính là, lần này hắn giết chóc càng thêm nhanh chóng, ngàn vạn, 20 triệu, 30 triệu, 100 triệu, ngắn ngủi mấy canh giờ thời gian, Dương Trần chém giết hải yêu số lượng liền tiêu thăng đến 100 triệu nhiều. Đương nhiên, trong đó có không ít thực lực so sánh cửu trọng hải yêu. Hắn cũng không có toàn lực đi chém giết, mà là giao cho phía sau hạ hoàng bộ tộc đến xử lý. Bây giờ Dương Trần thi triển kiếm khí, từ trước đó diễm hồng sắc, hóa thành vô tận đỏ thẫm chi sắc, nhìn dị thường làm người ta sợ hãi, liền xem như hạ hoàng bộ tộc tám vị cường giả thấy thế, đều cảm giác tê cả da đầu. Cái này sát lục khí tức càng ngày càng đáng sợ. Thời gian ngắn ngủi như vậy, có thể đem đại đế công pháp tu luyện tới loại trình độ này. Thiên phú của hắn, quá kinh người. Chúng ta tại hạ hoàng bộ tộc bên trong, mặc dù không tính là tài năng xuất chúng nhất tồn tại, có thể thiên phú cũng đủ để nghiền ép huyền minh lĩnh vực thập đại thế lực. Có thể cùng Dương Trần so sánh, lại như là đom đóm cùng Hạo Nguyệt. Bọn hắn từ đáy lòng tán thưởng đứng lên, triệt để bị Dương Trần thiên phú rung động. Mà lúc này đây, Dương Trần trong đôi mắt bỗng nhiên nổ bắn ra màu đỏ như máu sát ý đến. Theo sát lấy trên người hắn khí tức chấn động, vậy mà tăng lên tới thánh hoàng thất trọng thiên. Dương Trần thấy thế, trên mặt lộ ra khó mà hình dung vẻ hưng phấn. Bởi vì lần này cũng không phải là tiểu bất điểm tăng thực lực lên, mà là hắn thực lực bản thân từ nhị trọng thiên tiêu thăng đến tam trọng, lại thêm tiểu bất điểm tăng phúc, mới có thất trọng thiên thực lực. Nguồn lực lượng này thật gọi người mê muội a. Hắn nắm chặt lại nắm đấm, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ rung chuyển trời đất lòng tự tin, phảng phất thế giới hết thảy đều biến dị thường nhỏ bé. Giống, đúng lúc gặp giờ phút này, một cỗ kinh thiên tiếng giống giận dữ bỗng nhiên từ hải yêu bên trong bộc phát mà ra. Tiếng giống này vừa mới truyền ra, bốn phía còn lại hải yêu liền bị đẩy lui ra. Lập tức liền có một cái vô cùng to lớn thân ảnh